Lang Hoặc, chương 3, ba tìm đến nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài chai rượu đã vào bụng, mà vẫn không thể giải trừ phiền não cho lang nữ vương được. Nghiêm Yên bên cạnh nói liên tục, nhưng cô nửa chữ cũng không nghe vào. Cuối cùng, dưới ánh mắt không hiểu của Nghiêm Yên, Cảnh Tình tông cửa lao đi, ngồi vào ghế lái, lôi sơ yếu lý lịch ra khỏi túi sách. Dọc theo địa chỉ ghi bên trên cô phóng xe thẳng tới. Lúc đậu xe trước căn phòng tồi tàn, Cảnh Tình nhíu mày, tiểu đà điểu liền sống ở đây. Hành lang mờ tối, quanh năm không có ai sửa chữa. Cầu thang vang lên mấy tiếng, cọt kẹt, bên trong những cánh cửa phòng thỉnh thoảng còn vang lên tiếng la ó huyên náo. Tiếng chửi mắng đánh nhau, hoàn cảnh chỗ này thật kém. Thử gõ lên cánh cửa, cộc cộc. Bên trong, Từ Minh Vi vừa uống thuốc xong định leo lên giường nằm ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Phản ứng đầu tiên chính là cho rằng mình thấy ảo giác. Trễ như vậy, ai lại đến giờ này? Huống hồ hạn đóng tiền phòng còn chưa tới. Chủ nhà bình thường đều sẽ không tới đây. Cộc cộc, Cảnh Tình đứng ngoài cửa tận lực duy trì ưu nhã. Cô thật sự sợ bản thân sẽ một quyền đánh bể cánh cửa này. Tiểu đà điểu làm sao còn chưa ra mở cửa cho cô? Từ Minh Vi luống cuống sợ rằng là hàng xóm xung quanh. Ở đây loại người gì cũng có. Lỡ là một gã uống say mềm nào đó thì phải làm sao? Từ Minh Vi, Cảnh Tình giống to. Á, tiếng nói này, là tổng giám đốc. Từ Minh Vi đứng trước cửa, chậm chạp không chịu mở cửa. Tổng giám đốc tới cửa đòi nợ rồi. Mẹ con các cô tối nay là phải vùi thân nơi sông Hoàng Phổ sao? Từ Minh Vi phát huy cực điểm năng lực suy nghĩ lung tung của mình. Nghĩ ngợi các loại hậu quả từ việc mở hay không mở cửa. Từ Minh Vi, tôi cho em thời gian 3 giây. Lập tức, mở cửa ra, Cảnh Tình gần như gào thét nói. Lần này, Từ Minh Vi hoàn toàn buông tha ý nghĩ không mở cửa. Vội vàng vặn nắm tay. Cảnh Tình bỗng lách người tiến vào trong. Con người ngậm tức nhìn thẳng vào Từ Minh Vi. Từ Minh Vi sợ hãi hai tay ôm đầu. Trốn vào sau cái nôi. Cảnh Tình đảo mắt nhìn khắp căn phòng. Chân mày càng nhíu sâu hơn. Đây mà là nơi dành cho người ở. Lại nhìn về hướng tiểu đà điểu. Giờ phút này đang run cầm cập một bên. Vốn định hướng cô phát tác. Nhưng dần dần cũng lắng xuống. Bất đắc dĩ nói. Làm cái gì thế hả? Em đó, tôi, tổng giám đốc, chị đừng giết chúng tôi a. Cái gì? Cô vừa nghe thấy mấy từ vô cùng đáng sợ. Tha chúng tôi đi, tôi không có tiền bồi thường cho chị đâu mà. Thanh âm Từ Minh Vi run rẩy, là thật sự bị dọa sợ rồi. Ai nói với em tôi tới đây đòi nợ? Ngẩng cái đầu lên, Cảnh Tình thấy cô ấy sợ mình như vậy, càng thấy bất mãn. Hơn nữa, vừa rồi, nếu cô không nghe lầm, cô là muốn giết các cô ấy. Từ Minh Vi hơi mở hai mắt nhắm chặt, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt tái mét kia, lập tức rụt đầu vào cổ. Phần lớn là do vừa rồi kinh động, nên em bé bị đánh thức. Bất mãn, oa oa, khóc lên. Từ Minh Vi lập tức không để ý, trực tiếp bế đứa bé. Liền hộ vào trong lòng dỗ dành. Cảnh Tình liếc thấy đứa nhỏ. Trong đầu liền nghĩ đây chính con gái cô ấy. Theo bản năng muốn tiến lên trước nhìn một tí. Từ Minh Vi thấy cô tiến lại. Ôm chặt đứa bé lủi sang bên kia trốn. Cho tôi nhìn xem một chút. Cảnh Tình ra lệnh. Từ Minh Vi không tình nguyện xịch người qua. Nói cũng kỳ quái. Đứa bé vừa nhìn thấy Cảnh Tình. Lại ngừng khóc. Còn đưa bàn tay mập mạp nhỏ xíu. Muốn nắm Cảnh Tình. Cảnh Tình đưa một ngón tay ra. Ngón tay, chạm vào tay đứa bé. Đứa bé lập tức bắt lấy không buông. Nhóc con đáng yêu thật. Ôi, màu đôi mắt này. Cảnh Tình cưỡng ép bồng lấy đứa bé từ ngực Từ Minh Vi. Tỉ mỉ tường tận quan sát mắt đứa bé. Không sai, con người màu xanh dương y như màu mắt của Cảnh Tình vậy. Đứa bé vừa tiến vào lòng Cảnh Tình. Liền hướng ngực cô dựa vào. Thậm chí còn dùng cái tay còn lại ra sức muốn kéo áo cô ra. Được a, nhóc con. Tuổi còn nhỏ, mà đã háo sắc vậy rồi. Trong lòng Cảnh Tình nhủ thầm. Từ Minh Vi nhìn giờ phút này. cô gái xinh đẹp bế đứa bé đáng yêu. Đặc biệt trong mắt của cả hai có màu sắc tương tự nhau, xen lẫn chiếu rọi, hết sức hài hòa. Nhất thời, cũng cảm thấy người trước mặt không còn đáng sợ nữa. Ôi, ba đứa nhỏ là người nước ngoài à? Vốn là vô tình, nào ngờ Tư Minh Vi nghe xong, lập tức cãi lại. Không phải đâu, ba đứa bé, thấy Tư Minh Vi ấp úng, nửa ngày cũng không nói ra được nguyên do. Cảnh tình mới nhớ Tư Minh Vi chưa lập gia đình mà đã có con. Em khẩn trương cái gì? Tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Giọng Cảnh Tình không mấy thiện cảm, chọc cho Tư Minh Vi càng muốn giải thích. Nhưng thay đổi suy nghĩ một chút, mình phải giải thích gì đây? Có thể nói được gì? Mà vì sao phải giải thích với cô ấy? Với lại đều đã là chuyện quá khứ đã qua rồi. Hiện tại điều quan trọng nhất trong lòng Tư Minh Vi chính là phải thật tốt nuôi nấng cho đứa bé thành người. Hôm nay tại sao em không tới công ty làm? Cảnh Tình thả bé con vào lại trong nôi. Nhưng đứa bé vẫn siết chặt lấy áo cô không buông. Tôi, Tư Minh Vi lại á khẩu không trả lời được. Tư Minh Vi, có lời liền nói cho rõ. Có thể đừng giống như người câm như vậy được không? Lẽ nào em thật sự cho rằng tôi vì bộ áo kia mới tới đây hướng em đòi nợ? Cảnh Tình bất đắc dĩ nói. Thân thể tôi thấy không thoải mái. Cuối cùng cô bí quá nói ra một câu như vậy. Cảnh Tình nhìn sắc mặt cô ửng đỏ, hô hấp có chút khó khăn, một tay sờ lên trán. Tư Minh Vi còn tưởng cô ấy muốn làm gì đó, hai tay đẩy cô ra. Tôi chỉ muốn xem thử em có phải bị phát sốt hay không thôi mà. Em nghĩ rằng tôi là muốn vô lễ với em hả? Cảnh Tình thật sự không hiểu, tiểu đà điểu vì sao lại sợ cô như vậy? Sợ cô chạm vào cô ấy? Tư Minh Vi dĩ nhiên không thể nói. Cô sợ bị cô ấy đổ xi măng rồi cho thả xuống biển. Chán nóng hổi, Cảnh Tình cả kinh, lôi tay cô, đi ra cửa. Chị làm gì? Tư Minh Vi kháng cự muốn thoát ra. Làm gì à, chán em nóng như vậy. Đương nhiên là mang em đi khám bác sĩ. Phục em luôn, bây giờ vẫn chưa té xỉu. Em cho rằng mình là trâu bò sao? Tôi uống thuốc, ngủ một lát sẽ khỏi thôi. Tư Minh Vi vẫn là không muốn. Cô vẫn không muốn có liên hệ gì với người trước mặt mình. Cảnh Tình lại muốn nổi đóa. Tiểu đà điểu này không biết thương tiếc cho thân thể mình thì cũng thôi đi, còn muốn cự tuyệt ý tốt của cô. Tư Minh Vi, đi bệnh viện với tôi. Tôi sẽ không nói lại lần thứ hai. Chấm chấm, Tư Minh Vi khẽ gật đầu. Nhưng lại không đi. Nửa ngày mới nhỏ giọng nói. Còn tôi, phải làm sao? Cảnh Tình xoa trán, coi như bị đánh bại hoàn toàn. Hai cô gái một đứa bé ngồi trên xe, chạy thẳng tới bệnh viện. Cô ấy là em gái cô. Cô làm chị mà sao không quan tâm em mình chút nào vậy? Để sốt cao thế này, còn bị thiếu máu, không đủ dinh dưỡng nữa. Nghe bác sĩ giày la, mặt Cảnh Tình có thể đem so với bao công luôn rồi. Có lẽ bác sĩ nhận ra được khí tức trong trẻo lạnh lùng của Cảnh Tình tản ra nên ngừng nói, nhưng vẫn nói một tràng những chuyện cần phải chú ý. Tư Minh Vi hơi cựa quậy, yên lặng nhắm hai mắt. Cơn buồn ngủ lại tấn công tới. Thật rất buồn ngủ, một chút cũng không để ý thấy Cảnh Tình đang đi tới. Cảnh Tình thấy cô thiếp đi mất, quần áo trên người thì đơn bạc, ma xui quỷ khiến cởi áo khoác mình ra đắp lên người cho cô. Sau đó ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận đánh giá. Nhắc tới thì Tư Minh Vi có đủ gầy nhom ốm yếu, hơn nữa còn đang sốt cao, môi trắng bệch khiến người ta có loại xúc động muốn yêu thương. Từ khi đến dưới lầu nhà cô ấy, cô cũng hiểu được cuộc sống của tiểu đà điểu hết sức kém. Cô ấy bất quá cũng mới qua cái tuổi 20, non nớt trên gương mặt còn chưa rút đi, đã phải trải qua cuộc sống một mình lênh đênh với đứa con vừa sinh chưa được bao lâu như vậy. Cô có thể mơ hồ đoán được, có thể vì chuyện đứa bé mà cha mẹ Tư Minh Vi đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Vừa nghĩ tới đứa bé kia, cô lại cảm thấy một trận thân thiết. Nhưng khi nghĩ đến cha đứa bé, trên mặt lại thoáng hiện qua một tia không vui. Là tên đàn ông chết bầm nào, làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy. Đàn ông nhân loại quả nhiên một chút trách nhiệm cũng không có. đến khi có chuyện liền rũ sạch, chạy thoát thân, không giống như người lang tộc các cô. Đối đãi người yêu của mình có thể nói là si tình. Một lòng một dạ, đột nhiên cô nhớ ra tiểu tử còn ở trên xe. Cảnh tình không yên lòng tới bãi đỗ xe. Tiểu tử ngồi đằng sau dường như cảm thấy có người tới chỗ mình. Hai cái tay nhỏ bé liền hua hua. Cảnh tình bế nó ra. Tiểu tử lại hướng cô cười ngọt ngào. Mama, mama, miệng mơ hồ kêu lên. Cảnh tình kinh dị. Tiểu tử đây là biết nói rồi à? Nó vừa mới gọi mình là gì? Mama, mama, đoán chừng là nhận lầm mình thành mẹ nó rồi. Ha ha, nếu tiểu đà điều tỉnh lại, biết được đứa bé biết gọi mẹ, khẳng định sẽ rất vui mừng. Sữa, sữa, tiểu tử lại nói, trên đầu cảnh tình toát ra một đống hắc tuyến, lại đòi bú sữa mẹ. Đúng như dự đoán, bàn tay nhỏ bé của tiểu tử lôi kéo áo chỗ ngực cảnh tình. Cảnh tình bế nó hơi cách ra chút, tiểu tử vẫn không cam tâm vung tiểu móng vuốt về trước nắm nắm. Ây, trễ thế này rồi, đi đâu tìm sữa cho nó bây giờ? Mình thông báo là máy tính mình đã sửa xong rồi. Từ giờ sẽ tiếp tục. PS, máy mình bị hư bàn phím. Do mình edit cào nó mòn mỏi. Mình có sức công phá cũng nhẹ chứ ha. Nói chứ mình cào nó thì cũng cào nhiều. Nhưng thực ra nó là bị liệt hay chập gì đó nên gây ra mấy cái lệnh trong Word với trong Chrome nhảy loạn cào cào lên. Nên mình không edit trong Word với search web được gì hết trơn ráo trọi. Rốt cuộc mình phải đem cho người ta thay cái bàn phím phát tt. Cũng may không phải bị virus này nọ. Đỡ phải phiền phức. Cách chương.